Tiên Ngạo, chương 954, Lực Thần Uy thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhất Đạo chân nhân kể xong điển tích nhà cỏ nơi này, ông bèn nhắm mắt lại, lặng lẽ tĩnh tọa. Dư Tắc Thành nhìn Hiên Viên Thần Kiếm chừng một khắc, sau đó mới đứng lên rời khỏi. Cốt Luân Tề Văn theo sau, hai người ra đình viện bên ngoài, chợt nghe y hỏi: "Dư thúc thúc thật sự muốn dùng tới Hiên Viên Thần Kiếm hay sao?" Dư Tắc Thành đáp, cũng không nhất thiết, ngươi phải biết đây là quân bài tẩy cuối cùng của chúng ta, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ. Vậy sẽ không dùng, Cốt Luân Tề Văn nói. Vậy thì hay quá, tiểu điệt thật sự không muốn nhìn thấy sư phụ tiêu tan. Bất quá đến lúc dư thúc cần dùng đến thầy trò chúng ta, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta muôn thác không từ. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ta biết rồi, hảo huynh đệ, dứt lời rời khỏi nơi này, trở về trung tâm khống chế Thiên Đạo Phong. Ở trung tâm, Dư Tắc Thành nhìn lên thủy kính hiển thị có rất nhiều dao động nguyên khí trên đó, không khỏi lắc lắc đầu, có thể không dùng tới Hiên Viên Thần Kiếm được sao? Trên thủy kính có chừng 52 điểm sáng rất lớn, biểu thị cho chân nhất thần quân. Còn có 427 điểm sáng nhỏ hơn, biểu thị cho nguyên anh chân quân, số lượng kim đan chân nhân nhiều hơn sao trên trời. Đám khốn này không biết chui từ đâu ra, có thể là trong quá khứ, Hiên Viên Kiếm Phái đã đắc tội quá nhiều người. Cũng có thể vô thượng cảm ứng tông có thủ đoạn đột phá thăng tiến cảnh giới phản hư chân nhất, tóm lại nhiều không kể xiết. Đây là vô thượng cảm ứng tông và liên minh lục kiếm, còn có đại quân của những môn phái khác tụ tập lại với nhau. Bọn chúng đang lặng lẽ tiếp cận, dần dần ép về phía Hiên Viên Kiếm Phái. Bọn chúng không thèm ẩn nấp, đường hoàng phơi bày ra tất cả thực lực. Cũng không cần phải che giấu làm gì, tiến vào địa bàn vạn năm của đối phương, muốn che giấu cũng không được, vết xe đổ đại chiến lần trước vẫn còn ràng ràng ra đó. Số lượng chân nhất thần quân nhiều như vậy, nếu để bọn chúng thay phiên một chọi một với Dư Tắc Thành, hắn tự tin mình thừa sức hạ gục tất cả. Nhưng đây là chiến đấu, là ẩu đả với nhau một mất một còn. Quyết định sinh tử chỉ trong thoáng chốc, không phải là giác đấu trường một chọi một mà là ùa lên một lượt quyết thắng, chắc chắn đối phương sẽ không cho mình chút cơ hội nào. Nhiều quá đi thôi, lúc ở Thiên Lại Cổ Thành, tập hợp cao thủ của thế giới thương khung, 10 giới vực ngoại mới được một số chân nhất thần quân như vậy, nhưng hiện tại vì sao chân nhất thần quân tấn công Hiên Viên Kiếm Phái lại nhiều vô kê? Tuy rằng bề ngoài Dư Tắc Thành vẫn nói cười cười, nhưng trong lòng hắn xoay chuyến muôn vàn ý nghĩ. Chẳng lẽ mình thật sự phải sử dụng tới Hiên Viên Thần Kiếm hay sao? Nếu lần này sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm, vậy sẽ không thể khai phú phi sơn, tối thiểu trong 3.000 năm tới sẽ không có cơ hội khai phủ. Chẳng lẽ mình phải bỏ qua cơ hội này sao? Dư Tắc Thành cảm thấy không cam lòng, không muốn đánh mất cơ hội trong tay, quả thật không cam lòng. Nếu như người khác trong tình cảnh này có lẽ sẽ cảm thấy chán nản, hoặc trông cậy vào Hiên Viên Thần Kiếm, nhưng Dư Tắc Thành không như vậy. Hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ, tìm mọi biện pháp phá giải trận chiến sắp tới. Nếu dẫn dụ tất cả bọn chúng tới cùng một chỗ, mình dùng bản mệnh pháp bảo Hiên Viên Kiếm giáng một đòn, hẳn là có thể đánh tan thành cho bụi hơn phân nửa cường địch. Bất, gocchuyenaudio.com, quá đám phản hư chân nhất nguyên anh chân quân này toàn là hạng cáo già, dễ gì bọn chúng mắc mưu. Khó thật, nhưng phải làm sao để dẫn dụ bọn chúng tới cùng một chỗ, làm sao để bố trí được cục diện này. Phải lấy lợi mê hoặc bọn chúng, vậy phải hy sinh một chút, tập trung chúng lại một khu vực, sau đó giáng một đòn chí tử. Đúng rồi, lần này mình có thể thêm lực thần uy vào trong bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ của mình, uy lực sẽ gia tăng không nhỏ. Đám khốn này, ta sẽ cho các ngươi nếm thử lực thần uy của ta. Dần dần Dư Tắc Thành tập trung chú ý vào lực thần uy. Lực thần uy thứ nhất đã tập trung vào kiếm ý như thiên, thực thể hóa tâm niệm, Dư Tắc Thành đặt tên cho nó một chữ hóa, là lực thần uy hóa. Lần trước đánh chết tâm ma tàn ảnh, mình sử dụng hai thanh phi kiếm cửu giai vạn sinh tịch diệt và thúy mi thiền tấn ẩn chứa pháp tắc thiên đạo thực thể hóa, nháy mắt đánh chết tâm ma tàn ảnh. Xem ra quả nhiên giống như mình nghĩ. Cho dù tâm niệm trong lòng mình có thể suy diễn ra bất cứ sự vật gì cũng không hùng mạnh bằng lực thiên đạo dẫn chứa trong hai thanh phi kiếm này. Cho nên một kiếm ấy của mình mới có thể giết chết tâm ma tàn ảnh. Nếu không phải tên khốn đế thích thiên kia trên tiên giới vượt giới thi pháp, mình hoàn toàn có thể tránh được tử kiếm thuật. Lực thần uy này thật sự là bực mình với nó, bao nhiêu năm qua mình vất vả tìm cầu, sử dụng vô số biện pháp nhưng vẫn không có tiến triển gì, vẫn không có được nó. Sau khi Pháp Linh ở Thiên Lại Cổ Thành cho biết nguyên nhân, mình đã thất vọng hoàn toàn. Nhưng khi trở về đánh một trận với Vương Thư Nguyên, bị Vương Thư Nguyên đánh bại hai lần, lực thần uy tự động sinh ra một cách vô cùng khó hiểu. Sớm biết như vậy, cứ để người khác đánh chết mình vài lần, không phải đã sớm có được lực thần uy sao? Đúng rồi, mình có thể dùng lực thần uy đánh một số đệ tử trong môn, nếu bọn chúng không chết, vậy chẳng phải sẽ đạt được lực thần uy hay sao? Dư Tắc Thành nghĩ tới đây không khỏi lắc lắc đầu, mình nghĩ quá xa rồi. Nghĩ thì đơn giản, thật ra sở dĩ mình có được lực thần uy là vì mình đã hội đủ tất cả điều kiện cần của lực thần uy cho nên mới đạt được, bọn chúng làm sao giống như mình được. Nếu chúng trúng một đòn lực thần uy của mình, cho dù tan thành cho bụi e rằng cũng không có được. Đúng rồi, tên phản đồ Vương Thư Nguyên kia có được nhiều lực thần uy như vậy, lần sau gặp lại y, nhất định phải làm cho y hối hận vì đã chạy trốn. Dư Tắc Thành vừa suy nghĩ miên man vừa vận chuyển tiên tần luyện khí thuật. Lần trước nhờ Hồng Mông Tử Quang sinh ra, mình mới có được lực thần uy, không biết lần này vận chuyển tiên tần luyện khí thuật có thể nào sinh ra Hồng Mông Tử Quang kia không? Sau khi vận chuyển được 3 vòng, thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy không thể nào tin được, không ngờ Hồng Mông Tử Quang đã sinh ra trong kinh mạch của mình vô cùng thuận lợi. Hào quang của nó hết sức tinh thuần, tự nhiên sinh ra, nhưng hoàn toàn không có dấu vết nào có thể tìm ra nguồn gốc, bất quá nó cũng làm cho Dư Tắc Thành vạn phần cao hứng. Có được tử quang này, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể được thêm một loại lực thần uy nữa. Mình có 6 loại kiếm ý, còn có lực sáng thế, lực tự nhiên, không biết có thể hóa chúng thành lực thần uy không? Nếu lực thần uy của mình có thể chém ra một cái giết sạch đám tu sĩ cừu địch kia thì hay biết mấy. Dư Tắc Thành bắt đầu. gocchuyenaudio.com, suy nghĩ vẩn vơ, hắn không chú ý rằng theo dòng suy nghĩ của hắn. Tử quang kia đang chậm rãi biến hóa. Dư Tắc Thành bắt đầu lặng lẽ vận chuyển pháp môn, xuất ra kiếm ý kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ ngũ hành tuần hoàn tương sinh, lập tức lực tự nhiên xuất hiện. Cảm nhận lực tự nhiên này, Dư Tắc Thành bèn rót Hồng Mông Tử Quang vào lực tự nhiên. Nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, Hồng Mông Tử Quang bị bắn ngược trở ra. Lực tự nhiên chính là thiên đạo tuần hoàn vạn vật, đâu đó rõ ràng, sẽ không chịu sự cải tạo của lực thần uy mà trở nên biến dị. Có lẽ uy lực của Hồng Mông Tử Quang này còn quá yếu cho nên không đủ sức để cải tạo lực tự nhiên này, mới thất bại như vậy. Thật ra Dư Tắc Thành đã có chuẩn bị tâm lý về thất bại này cho nên hắn cũng không cảm thấy nản lòng thoái chí. Lần này hắn phân giải lực tự nhiên thành kiếm ý hư vô, kiếm ý luân hồi, kiếm ý yên diệt, kiếm ý hậu uyên, kiếm ý liệt vẫn, bắt đầu thí nghiệm từng loại một. Đầu tiên hắn rót Hồng Mông Tử Quang vào kiếm ý hư vô, lập tức hai bên dung hợp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc Hồng Mông Tử Quang cũng bị bắn ngược trở về, có nghĩa là hai thứ này không thể tương dung, không thể cải tạo. Dư Tắc Thành cau mày, đổi sang kiếm ý hư vô cũng thất bại như trước. Dư Tắc Thành lại đổi sang kiếm ý luân hồi, lần này duy trì được chừng một khắc nhưng rốt cục vẫn thất bại. Làm sao vậy, vì sao toàn là thất bại như vậy? Dư Tắc Thành tiếp tục dung hợp Hồng Mông Tử Quang vào kiếm ý hậu uyên, lần này thành công. Kiếm ý hậu uyên bắt đầu biến hóa, sinh ra một tia nguyên khí mỏng manh bên trong, đây là lực thần uy thứ hai mà Dư Tắc Thành đạt được. Sau khi lực thần uy này sinh ra, thình lình trên không có tiếng sét nổ đi đùng, một đạo kiếp lôi đột ngột từ trên trời giáng xuống, nhắm vào Dư Tắc Thành. Thế nhưng đại trận lục giới của Hiên Viên kiếm phái cũng không phải chỉ bày ra cho đẹp, nháy mắt đã hóa giải đạo kiếp lôi này. Kiếp lôi này tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ còn Dư Tắc Thành sững sờ đứng đó. Đây là kiếp lôi gì vậy, thật là khó hiểu, chẳng lẽ sự xuất hiện của nó là vì lực thần uy thứ hai của mình. Xem ra lực thần uy này quả thật rất là hùng mạnh, nếu không đã không có kiếp lôi giáng xuống. Nhưng rốt cục nó có tác dụng gì? Dư Tắc Thành không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Thôi bỏ đi, không cần suy nghĩ nhiều cho mệt óc, đi thử một chút xem sao, để xem rốt cục lực thần uy này thế nào. Dư Tắc Thành na di tới một vùng đất hoang trên gò Hiên Viên, chuẩn bị thử nghiệm lực thần uy của mình. Hắn bắt đầu sử dụng thi triển kiếm ý, lặng lẽ hóa thành lực thần uy, nhưng không có chút phản ứng nào cả. Lực thần uy này chỉ lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ tiêu tan, không có ý nghĩa gì. Không hiểu có chuyện gì đây. Dư Tắc Thành hạ xuống đất, chân đạp đất thi triển lực thần uy, lần này hắn sử dụng phi kiếm. Hiện tại phi kiếm cửu giai Dư Tắc Thành vô số, sát na quang hoa là phi kiếm đi theo Dư Tắc Thành lâu nhất. Hằng cổ nhật nguyệt sử dụng phi kiếm lấy của Vương Thư Nguyên mà đổi. Cửu Thiên Đạp Ca lấy được ở Băng Tuyết Thần Cung, Thúy Mi Thiền Tấn là do lão điên tặng, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang Kiếm, Thông Thiên Tràm Tà Phá Kiếp Kiếm, Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao đoạt được ở Đại Hội Thượng Môn. Thái Ất Phân Quang Kiếm đoạt được trong Đại Hội Phượng Cầu Hoàng của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Thiên Long Phục Ma Kiếm là do Băng Lan Yêu Long tặng. Băng Phách Hàn Quang, gocchuyenaudio.com, kiếm đoạt được trên người tỷ muội họ Lăng. Trường Bạch Tân Kim kiếm là do giết chết Minh Diệt Thần Quân đoạt được, Vạn Sinh Tịch Diệt là ái kiếm của Khô Trúc lão nhân. Hiện tại hắn có tổng cộng 12 thanh phi kiếm, trong đó Thái Át Phân Quang Kiếm và Thiên Long Phục Ma Kiếm toàn là do 9 thanh phi kiếm hợp nhất mà thành, có thể sử dụng một mình, cũng có thể hợp 9 thanh thành một sử dụng, hiệu quả mạnh hơn. Dư Tắc Thành phối hợp sát na quang hoa với kiếm ý hư vô, Thúy Mi Thiền Tấn phối hợp với kiếm ý luân hồi, Hằng Cổ Nhật Nguyệt phối hợp với kiếm ý quang âm. Trường Bạch Tân Kim Kiếm phối hợp kiếm ý liệt vẫn, như vậy có thể lợi dụng đặc tính của những phi kiếm này, ngũ hành tương hợp gia tăng lực sát thương cho kiếm ý của mình. Dư Tắc Thành lại phối hợp Thiên Long Phục Ma Kiếm với kiếm ý Hậu Uyên Cửu Kiếm hợp nhất có thể hợp thành một kiếm sử dụng. Kiếm này khác với Thái Ất Phân Quang Kiếm, Thái Ất Phân Quang Kiếm phải hợp nhất cửu kiếm mới có thể thể hiện ra uy lực. Mà Thiên Long Phục Ma Kiếm này nếu hợp nhất cửu kiếm càng là thêu hoa trên gấm, uy lực hùng mạnh hơn nhiều, chỉ một thanh phi kiếm thôi cũng đã cực kỳ hùng mạnh. Dư Tắc Thành từng nhìn thấy bóng dáng Thiên Long Phục Ma Kiếm này ở di tích Tiên Tần Tây Lĩnh ở phần thường của Đại Hội Môn Phái. Kiếm này là một trong những loại phi kiếm hùng mạnh nhất lưu truyền từ thời Tiên Tần cho tới bây giờ. Thiên Long Phục Ma Kiếm này làm từ vảy của băng lan yêu long ở pháo đài thiên lại do tự tay nó luyện chế mà thành, cho nên uy lực của nó còn hùng mạnh hơn lời đồn trên nhân thế. Kiếm này dài chừng một thước, rộng ba tấc, trông như rồng bay, có màu trắng như tuyết. Trên thân kiếm được khảm tám phiến ngọc ngũ sắc hình thoi to một tấc, đại biểu cho bát bộ thiên long. Cầm kiếm trong tay có cảm giác mát lạnh, khẽ động một cái, lập tức kiếm quang lóe lên như bóng dáng thiên long, dáng vẻ thâm thúy thần bí khiến cho người ta cảm thấy mê hồn. Kiếm này hết sức thanh tú, trong đó ẩn chứa kiếm uy vô tận, cả 9 thanh kiếm đều ẩn chứa long uy vô tận. 9 kiếm trong tay, phân hợp tùy tâm, cửu long hợp nhất, hóa thành một thiên long vô thượng. Kiếm thể nhiều màu, hội tụ thành một thái cố long phách tung hoành thiên hạ. Khí thế bá đạo, hào quang sông tận trời cao. Dư Tắc Thành sử dụng kiếm này, rót lực thần uy thứ hai của mình vào trong đó, để xem rốt cục nó có tác dụng gì. Lực thần uy vừa rót vào kiếm, lập tức một tiếng nổ vang, suýt chút nữa làm cho Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất. Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một cự long, Thiên Long Phục Ma Kiếm lúc này đã hoàn toàn biến hóa, hóa thành một cự long to trăm trượng, lam quang lấp lánh, long nhãn to cả trượng dữ tợn vô cùng. Vảy của nó màu trắng, râu màu vàng thật dài, phía trước có 4 ngân chảo vô cùng sắc bén. Từ trên long thể toát ra ý chí chiến đấu tới cùng, vẻ ngạo thị thương sinh vô cùng bá đạo. Đó là sát cơ vô cùng lạnh lẽo, lại thêm khí tức chết chóc vô hạn. Khiến cho người ta nhìn thấy lập tức có cảm giác tuyệt vọng. Đây không phải là băng lan yêu long ư? Bạn đang đọc truyện tải. Có chuyện gì vậy? Vì sao hôm nay Thiên Long Phục Ma Kiếm lại hóa thành băng lan yêu long? Dư Tắc Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Yêu long này bay lượn trên không, vườn quanh Dư Tắc Thành quả thật là rồng cỡi trên mây, lập tức khiến cho trên không xuất hiện mây đen. Rồng tố kéo tới, sau khoảng 180 lần hô hấp, băng lan yêu long thình. Cốc truyện audio.com, lình tiêu tan, lại hóa thành Thiên Long Phục Ma Kiếm như trước. Mây đen rồng tố cũng tan đi, Dư Tắc Thành vẫn đứng ngây người ra đó, thình lình hắn bật cười vang như điên như cuồng. Quả thật Dư Tắc Thành giống như điên dại, mừng quá, thật vui mừng quá. Khoan hãy kích động thử lại lần nữa xem sao. Dư Tắc Thành lại xuất ra sát na quang hoa, rót lực thần uy thứ hai vào trong đó. Chỉ trong thoáng chốc sát na quang hoa hóa thành một đạo hào quang lan tràn khắp phạm vi trăm dặm. Trong khoảnh khắc này, vạn vật trong thiên địa như bị ngưng trệ bất động. Đây là bất động vĩnh hằng, dường như cả ánh sáng, gió, hơi nước đều bất động. Thế gian tạm ngừng, quang hoa trong sát na này tạm thời bất động. Trong cả thiên địa chỉ có Dư Tắc Thành là có thể hành động, hắn có thể thay đổi hết thảy trong thế giới tạm dừng này. Đây chính là lực lượng của phi kiếm thập giai sát na quang hoa. Sau 180 lần hô hấp hết thảy khôi phục bình thường. Thì ra lực thần uy thứ hai này có tác dụng khiến cho phi kiếm cửu giai của mình hóa thành phi kiếm thập giai. Tuy rằng giữa hai loại phi kiếm này chỉ chênh lệch nhau một bậc nhưng chẳng khác nào như vực với trời. Có được lực thần uy này, dù là hàng chục chân nhất thần quân của 7 môn phái, không cần tới hiên viên thần kiếm, tất cả cũng phải hóa thành cho bụi cho ta. Nói cách khác, sau này mình sẽ có vô số phi kiếm thập giai. Tuy rằng chỉ có thể biến hóa trong thời gian 180 lần hô hấp nhưng bấy nhiêu đã đủ. Đủ cho mình đánh chết vô số cường địch, bọn chúng không thể chịu nổi với lượng phi kiếm nhiều như vậy. Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, hưng phấn không thôi, đây là lực thần uy thứ hai của mình. Tới đây đi các vị đạo hữu, tới bao nhiêu, bần đạo giết bấy nhiêu. Được lực thần uy hùng mạnh này, Dư Tắc Thành bắt đầu khổ tâm nghiên cứu, dần dần phân tích nó. Thời gian trôi qua trong quá trình nghiên cứu. Dư Tắc Thành phát hiện diệu dụng của lực thần uy thứ hai này. Hắn có thể mượn nó làm cho phi kiếm cửu giai trong tay mình thăng lên một bậc, từ phi kiếm cửu giai biến thành phi kiếm thập giai. Nâng cao giai vị như vậy cũng không phải là vĩnh viễn, chỉ có thời gian 180 lần hô hấp. Hơn nữa mỗi lần xuất ra thần thông này, Dư Tắc Thành phải đứng chân dưới đất mới có thể thi triển được. E rằng đây cũng là nguyên nhân vì sao Hồng Mông Tử Quang có thể tương hợp cùng Kiếm Ý Hậu Uyên. Kiếm Ý Hậu Uyên là do tiên thiên linh bảo ngũ thải thạch biến thành, thuộc tính thổ, đại biểu cho đại địa. Đại địa là mẹ của vạn vật, ân chứa nguyên khí vô tận, chỉ có mượn nguyên lực đại địa mới có thể làm cho lực thần uy này vận chuyển. Cho nên mỗi lần Dư Tắc Thành sử dụng thần thông này, phải đứng chân trên mặt đất mượn lực đại địa phát ra lực thần uy, như vậy mới có công hiệu. Sau 180 lần hô hấp sẽ khôi phục lại phi kiếm cửu giai bình thường, sau một khắc lại có thể tiếp tục thăng tiến thập giai. Hơn nữa chỉ cần có lực thần uy tiếp tục rót vào, sẽ cứ thăng giai như vậy mãi. Nhưng không phải tất cả phi kiếm đều có thể thăng lên thập giai. Trong số 12 thanh phi kiếm mà Dư Tắc Thành đang có 7 thanh phi kiếm không thể thăng tiến thập giai. 7 thanh phi kiếm này là Thúy Mi Thiền Tấn, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang Kiếm, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm, Vạn Sinh Tịch Diệt Thái Ất Phân Quang Kiếm, Băng Phách Hàn Quang Kiếm, Trường Bạch Tân Kim Kiếm. Không biết, gocchuyenaudio.com, vì sao 7 thanh phi kiếm này không thể đạt tới thập giai, lực thần uy của Dư Tắc Thành không có chút tác dụng nào với chúng. Dư Tắc Thành cũng không chịu thua, hắn tiếp tục miệt mài nghiên cứu. Cuối cùng đạt được 2 kết quả. 4 thanh phi kiếm Thúy Mi Thiền Tấn, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang Kiếm, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm. Vạn Sinh Tịch Diệt ấn chứa pháp tắc thiên đạo bên trong vô cùng hung mãnh, rất đáng sợ. Nếu những kiếm này hóa thành phi kiếm thập giai, không phải diệt tuyệt chính là đoạn tuyệt, bằng không đúng nghĩa là vạn sinh tịch diệt. Lực lượng này vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị lực lượng này hủy diệt. Cho nên lực thần uy của mình không thể hóa chúng thành phi kiếm thập giai. Hoặc lực thần uy không đủ cho nên không thể thăng tiến giai vị. Hoặc nếu thăng tiến những phi kiếm này thành phi kiếm thập giai, sẽ tạo ra thương tốn rất lớn cho kẻ sử dụng lực thần uy, cho nên lực thần uy cự tuyệt coi như 4 thanh phi kiếm này không thể thăng giai. Còn Thái Ất Phân Quang Kiếm, Băng Phách Hàn Quang Kiếm, Trường Bạch Tân Kim Kiếm lại là một nguyên nhân khác, thì ra pháp tắc thiên đạo ẩn chứa bên trong bọn chúng quá yếu, không đủ để thăng tiến thành phi kiếm thập giai. 5 thanh phi kiếm cửu giai còn lại không có vấn đề gì. Có thể thăng tiến thập giai. Dư Tắc Thành lập tức trở về Hiên Viên Kiếm Phái, bắt đầu thu thập phi kiếm cửu giai của những người khác. Cách chương.